Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 50, ngày xưa. Sĩ quan mắt sáng lên, cười cợt, ngươi nói rất có lý. Chúng ta gặp chú ý. Thường Uy nhìn kỹ sĩ quan vẻ mặt biến hóa, trong lòng rộng rãi vô cùng. Xem ra vị này sĩ quan cũng biết gì đó, hay là hắn trước đây trải qua đồng dạng tính chất sự kiện. Cũng khó nói, chính là nói, thế giới này, quả nhiên không đơn giản. Vì là để bảo hiểm, ta không đề nghị các ngươi tối hôm nay hành động. Thường Uy ha ha cười nói, nên chuẩn bị đầy đủ hết ban ngày hành động. An toàn tin cậy, sĩ quan mỉm cười, đúng thế. Chúng ta vốn là không dự định suốt đêm hành động, chúng ta chỉ là đi đầu. Mặt sau còn có thật nhiều có liên quan nhân viên sẽ ở ban ngày lục tục đến. Như vậy cũng tốt, Thường Uy gật đầu, trong lòng nhưng nghĩ, bọn họ lần này gióng trống khua chiêng, cuối cùng tay trắng trở về, đến lúc đó cũng không biết sẽ là vẻ mặt gì. Nói, nơi này hẳn là không chúng ta chuyện gì. Ta cùng Linda cảnh sát quyết định ngày mai về Miêu Trấn. Nếu như có yêu cầu, bất cứ lúc nào đánh Miêu Trấn đồn cảnh sát điện thoại. Ta cùng Linda chờ đợi điều khiển. Hay là, sĩ quan không có bất kỳ ngăn trở nào ý tứ. Hắn đưa tay ra, ta tên Hanh, Thường Uy, hai người nắm tay. Chuyện tiếp theo, xác thực cùng Thường Uy cùng Linda không quan hệ. Chỉ có Du Lơ toàn bộ hành trình nghe lệnh, Thường Uy thì lại cùng Linda đi về nghỉ đi tới. Linda còn rất kỳ quái, hỏi Thường Uy, ta cho rằng bọn họ gặp để chúng ta dẫn bọn họ đi hồ trên. Thường Uy nói, bọn họ rất cẩn thận, cũng không lỗ mãng, buổi tối đối phó con quái vật kia, khó, hơn nữa bọn họ không có chuẩn bị kỹ càng. Nhân viên cũng không đến đông đủ. Vậy chúng ta, Linda do dự, chúng ta ngày mai trở về Miêu Trấn. Thường Uy nói, trở về, bọn họ cho phép sao? Ta hỏi qua Hanh thiếu tá, hắn không có ngăn cản ý tứ. Nếu như có yêu cầu, bọn họ có thể bất cứ lúc nào truyền gọi chúng ta. Chúng ta là cảnh sát, hơn nữa Miêu Trấn cũng không xa, đúng không? Hiểu rõ, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thường Uy lên, rửa mặt thỏa đáng, cùng Linda đồng thời xuống lầu ăn bữa sáng, sau đó đi tới đồn cảnh sát một chuyến. Du Lơ vừa lúc ở đồn cảnh sát, nàng một đêm không có nghỉ ngơi, biểu hiện có vẻ rất mệt mỏi, các ngươi phải đi về. Thường Uy gật đầu, đúng đấy, bên này đại khái đối với chúng ta chuyện gì. Trở về cũng tốt, Du Lơ thở dài, ta đến cảm tạ các ngươi, càng là ngươi, Thường, nếu như không có ngươi, ta gặp càng thêm gian nan, thậm chí đã làm mất mạng. Ngươi biết ta có ba đứa hài tử, ta không muốn rời đi bọn họ. Ngươi gặp khỏe mạnh, Thường Uy cùng với nàng ôm ấp một hồi. Du Lơ, gặp lại, Du Lơ đem hai người đưa tới cửa. Mắt nhìn hai người xe cảnh sát đi xa, một lúc lâu thở dài, ở xe cảnh sát chạy khỏi Lakeside trấn giao lộ thời điểm. Có binh sĩ thiết cửa ải, cấm chỉ bất kỳ ra vào, cũng may Thường Uy bọn họ không ở bên trong. Thuận lợi thông hành sau khi, một đường hướng về Bắc, dọc theo Tân Hồ đường cái, Bồn Miêu trấn mà đi, hơn 9 giờ. Thường Uy cùng Linda rốt cục trở lại Miêu Trấn đồn cảnh sát. Sắp tới, Đúc liền đem hai người gọi vào phòng làm việc của hắn. Cà phê, nước, Thường Uy cười nói, ngươi nơi này chỉ có cà phê. Đúc nhún vai, vậy thì một người một ly cà phê. Chính mình đi trùng, giúp ta cũng trùng một ly. Linda tiếp nhận trọng trách này, Lakeside trấn sự, ta đã biết rồi. Đúc nói, Piranha xuất hiện xác thực ngoài ý muốn. Lakeside trấn du lịch tiết trong thời gian ngắn là không có cách nào tổ chức. Hắn xem ra có chút cao hứng, lại có chút xoắn xuýt. Thường Uy biết Đúc có chút đố kỵ Lakeside trấn có thể tổ chức du lịch tiết. mà mưu trấn nhưng không thể. Hiện tại Lakeside trấn du lịch Tiết phế bỏ, cũng không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Dù sao, tuy rằng mưu trấn không điều kiện tổ chức du lịch Tiết, nhưng Lakeside trấn du lịch Tiết làm sao cũng có thể cho mưu trấn mang đến một ít ảnh hưởng. Tỷ như một ít du khách ở Lakeside trấn du lãm qua đi, sẽ chọn đến mưu trấn tới xem một chút. Hiện tại du lịch Tiết phế bỏ, mưu trấn liền điểm ấy dính dáng chỗ tốt cũng không còn. Có điều trọng điểm không ở nơi này, trọng điểm ở chỗ đúc không biết người cá thủy yêu sự. Này cũng không kỳ quái, quan phủ cấm chỉ liên quan với người cá thủy yêu sự truyền lưu. Tự nhiên có biện pháp của nó. Linda cùng Thường Uy liếc mắt nhìn nhau. Nàng nói, đúc, Lakeside trấn Piranha sự kiện chỉ là mặt ngoài. Ở Piranha sau lưng, có lệnh người khó có thể tin tưởng đồ vật. Đúc, còn nhớ ngươi đã từng cho ta nói qua cố sự sao? Cố sự, đúc vẻ mặt hơi động, nắm chén cà phê tay nắm thật chặt. Cái gì cố sự, thủy yêu, hoặc là nói người cá? Linda mím mím môi, đúc, chúng ta tao ngộ người cá thủy yêu. Đúc thân thể lập tức ngồi thẳng. Người cá thủy yêu, Linda nói, đúng, người cá thủy yêu, nó cùng ngươi cố sự bên trong tồn tại, quả thực giống như đúc, xấu xí, khủng bố, có thể sử dụng phép thuật, có thể điều động loại cá. Đúc trình trệ một lát, một lần nữa dựa vào về sofa, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, một lúc lâu, nói, mới 35 năm, không nên nha. Thường Uy trong lòng rộng rãi vô cùng. Đúc quả nhiên biết, người biết chút ít cái gì. Đúc, Linda nghe hắn vừa nói như thế, kinh dị vô cùng nói, 35 năm, lẽ nào trước đây đã xảy ra cái gì? Đúc thở dài, gật gật đầu, đúng đấy, 35 năm trước xác thực đã xảy ra một chuyện. Mưu trấn cũng là ở sự kiện kia qua đi mới thành lập. Nói rồi câu này, hắn bỗng nhiên nói, Linda, ngươi đi ra ngoài trước, đang chờ từ đúc trong miệng thăm dò một số bí ẩn. Lại nghe được câu này, Linda há miệng, muốn phản bác, nhưng đón đúc ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn là không thể làm gì đi ra ngoài. Đúc để Thường Uy đóng kỹ cửa lại, mở mắt ra, trong đôi mắt lộ ra hồi ức, trong hồi ức quanh quẩn một tia hoảng sợ. Thần linh là tồn tại, yêu ma là tồn tại, trong truyền thuyết đều là tồn tại. Đúc phảng phất nói mớ. Thường, ngươi biết không, ta đã thấy bọn hắn, nhưng bọn hắn không phải mọi người tưởng tượng như vậy, từ bi hoặc là cao quý. Bọn hắn chính là ma quỷ, là hủy diệt thế giới tồn tại. Thường uy mục lóng lánh, toàn bộ tinh thần lắng nghe. Bọn hắn thời đại trôi qua, nhưng bọn hắn như thế nào gặp cam tâm đây? Nếu như là nhân loại cũng sẽ không cam lòng. Đúc cười cợt, trong nụ cười mang theo hoảng sợ cùng trào phúng. Vì lẽ đó bọn hắn muốn hủy diệt hiện tại, sáng lập qua lại, mà chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên làm gì? Thường uy tâm thần rung chuyển, không khỏi nói, quan phủ biết đến chứ? Đúc gật gật đầu, bọn họ đương nhiên biết. Bọn họ vì bảo vệ thế giới này, cùng những người ma quỷ thỏa hiệp, thậm chí tìm kiếm không có ý tốt người ngoại lai. Trên thực tế mưu trấn thành lập chính là ba bên giao chiến kết quả một trong. Thần linh ma quỷ, người ngoại lai, hai cái từ này ở Thường Uy trong lòng qua lại dập dờn. Xem ra thế giới này so với trước hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Ta nghĩ yên tĩnh một chút, ta hiện tại không muốn tiếp tục nói cái gì. Đúc nói, Thường, buổi chiều tới nữa, ta cùng ngươi nói chuyện. Thường Uy gật gật đầu, đi rồi, cửa đóng lại sau khi. Đúc cao to thân thể mập mạp ở trên ghế sofa xúc lên, run rẩy, trong miệng một lần lại một lần chửi bới. Đáng chết, lại nhô ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,